Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1098, đệ tam thần chiến mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi thân thể vẫn không có khôi phục, Hàn Sâm cũng không dám thâm nhập ác quỷ vực, chỉ là ở khu vực biên giới săn giết một ít dị sinh vật. Tăng cường huy chương quỷ khí, một ngày nào đó ta hội lại giết vào cổ ma tí hộ sở. Giết chết cái kia đại thiên ma hóa thân, đoạt cổ ma chung, Hàn Sâm mỗi khi nhìn về phía cổ ma tí hộ sở phương hướng thời. Đều sẽ ở trong lòng bất chấp, bất quá đại thiên ma hóa thân nhưng là mở ra 10 đạo khóa gen nhân vật khủng bố. Hơn nữa bên trong siêu cấp thần sinh vật thực sự quá nhiều. Hàn Sâm coi như khôi phục sức mạnh. Trong thời gian ngắn bên trong sợ rằng cũng không có thực lực đặt xuống cổ ma tí hộ sở. Hơn nữa cái đó bay ngang qua bầu trời đáng sợ sát khí. Dĩ nhiên đem đại thiên ma hóa thân chỗ cho kinh sợ thối lui. Cũng không biết đến cùng là thế nào nhân vật khủng bố. Nói đi nói lại, đại thiên ma hóa thân đến cùng là tính dị linh vẫn là dị sinh vật đâu giết sẽ có hay không có khả năng ra thú hồn đâu. Hàn Sâm trong lòng lung tung không có mục đích nghĩ. Trên thực tế hắn không muốn những thứ này cũng không có chuyện gì có thể làm. Thân thể vẫn không có khôi phục. Không thể tự kiềm chế ra trận chém giết. Chỉ là cưỡi kim mao hống đi theo phản nghịch kỵ sĩ mặt sau. Nhìn phản nghịch kỵ sĩ chém giết dị sinh vật cướp đoạt quỷ khí là được. Đột nhiên. Hàn Sâm nhìn thấy phản nghịch kỵ sĩ trước ngực cái viên này quỷ nha lão vương huy chương hắc quang tỏa sáng. Đồng thời nghe được một thanh âm ở trong đầu vang lên. Quỷ nha lão vương huy chương quỷ khí đạt đến 10.000 điểm. Có hay không triệu hoán quỷ vương tiến hành giao dịch? Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút do dự lên. Hắn không biết triệu hoán quỷ vương giao dịch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như triệu hoán quỷ vương đi ra chỉ là một lần xin mời quỷ vương giúp hắn làm một chuyện. Hiện tại hắn lại không có chuyện gì cần quỷ vương đi làm. Cái kia phải không là lãng phí sao? Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm vẫn là lựa chọn triệu hoán quỷ vương. Hàn Sâm trong tay huy chương bên trên hắc khí vào tiêu. Hóa thành một chỉ màu đen ác quỷ trôi nổi ở Hàn Sâm trước. Thân thể chính là cái kia quỷ khí ngưng tụ mà thành. Xem ra đến là khá giống là quỷ nha lão vương. Quỷ vương nhìn Hàn Sâm một chút. Há mồm phun ra 10 đám màu đen quỷ khí. Một đoàn đoàn quỷ khí bay tới Hàn Sâm trước. Liền như vậy trôi nổi ở nơi đó. 10.000 điểm quỷ khí trao đổi một cái vật phẩm. Ngươi có thể bắt đầu lựa chọn. Quỷ vương lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Đây chỗ món đồ gì? Ta cái gì chỗ không nhìn thấy? Đây muốn làm sao tuyển a? Hàn Sâm có chút buồn bực nhìn cái kia 10 đám quỷ khí. Quỷ vương nhưng là không nói lời nào. Vẫn như cũ lạnh như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn. Thế này sao lại là giao dịch? Vốn là mua vé xổ số mà. Có thể trước tiên sờ một cái xem sao? Hàn Sâm đưa tay sờ về phía trong đó một đoàn quỷ khí. Ở Hàn Sâm đụng tới đoàn kia quỷ khí sát na. Cái khác 9 đám quỷ khí chỗ bay trở về quỷ vương bên kia. Hòa vào quỷ vương trong thân thể. Sau đó quỷ vương oanh một tiếng lách trở về huy chương bên trong. Hàn Sâm trong đầu lại vang lên kỳ dị thanh âm. Giao dịch kết thúc. Quỷ hữu thành không. Vậy liền coi là tuyển xong. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực. Bất quá lại không cái gì có thể hối hận. Ngược lại đều là tìm vận may. Làm sao tuyển đều giống nhau. Cái kia quỷ khí ở Hàn Sâm trong tay nổ rung ra. Nhất thời một món đồ đến Hàn Sâm trong tay. Chỉ thấy đó là một viên màu đen viên thuốc. Toàn thân như mực. Bên trong như vậy là khói khí lăn lộn. Ác quỷ hoàn. Quỷ vương binh khí. Vật này là binh khí. Hàn Sâm cầm ác quỷ hoàn nhìn chung quanh. Đây chỉ là một cái trứng gà lớn nhỏ màu đen viên thuốc. Thấy thế nào cũng cùng binh khí nói không đờ cây quan hệ. Trong lòng nghi hoặc trong lúc đó, Hàn Sâm đem khí tức hướng về ác quỷ hoàn bên trong rót vào một chút. hơi thở của hắn hiện tại tuy rằng có thể lưu truyền, thế nhưng còn rất yếu. Trong cơ thể vẫn còn có chút địa phương tinh hóa thần quang chưa hề hoàn toàn bài trừ. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cách một đoạn. Khí tức rót vào ác quỷ hoàn sau đó, chuyện kỳ dị lập tức phát sinh. Chỉ thấy cái kia ác quỷ hoàn bên trên dĩ nhiên bùng nổ ra màu đen như mực khói khí, quấn quanh ở Hàn Sâm trên tay. Đây màu đen khói khí có ích lợi gì? Lại không phải đao, chẳng lẽ còn có thể chém người hay sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn trên tay đen kịt khói khí, nhưng là theo Hàn Sâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đen khói khí dĩ nhiên ở Hàn Sâm trong tay ngưng tụ thành một thanh màu đen đoản đao. Ồ, vật này thật giống có chút ý nghĩa. Có thể hay không biến thành kiếm? Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, lại là hơi suy nghĩ. Quả nhiên, đoản đao tán loạn một lần nữa hóa thành khói khí. Sau đó khói khí lại ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, ác quỷ hoàn tản mát ra khói khí lại có thể ngưng tụ thành hắn tưởng tượng bên trong bất kỳ binh khí. Bất quá cũng giới hạn ở binh khí mà thôi, khó có thể biến thành áo giáp hoặc là tấm khiên loại hình đồ vật. Hàn Sâm thử một thoáng ác quỷ hoàn cường độ, độ cứng không kịp Thái A kiếm, sắc bén không kịp Phượng Hoàng thần kiếm. Bất quá thắng ở nó có thể thiên biến vạn hóa, hơn nữa coi như bị phá hủy cũng không có vấn đề. Chỉ cần ác quỷ hoàn còn trong tay Hàn Sâm, không có bị hủy diệt, là có thể một lần nữa ngưng tụ ra binh khí. Chuyên cua tui đốt nét, thứ tốt, vật này thật tốt, có đây đỡ ác quỷ hoàn. Sau đó sử dụng bất động binh khí kỹ xảo liền không cần đổi binh khí. Hàn Sâm trong lòng thập phân yêu thích đây đỡ ác quỷ hoàn. Ngẫm lại sau đó thời điểm chiến đấu, một chiêu kiếm chém qua đi, đối phương chuẩn bị đỡ kiếm thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy một cây đại chùy nện xuống đến, hoặc là một cái roi đánh xuống, cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh? Quan trọng hơn chính là có đây đỡ ác quỷ hoàn, Hàn Sâm là có thể diễn hóa ra trường cung, thì tương đương với là nắm giữ một cái sấp xỉ ở vượt qua cấp thần cung. Đương nhiên, ác quỷ hoàn cũng có thể hóa thành tiễn, bất quá cung cùng tiễn chỉ có thể tuyển như thế, không thể đồng thời hóa thành hai loại. Hàn Sâm sử dụng các loại hình thái kiểm tra ác quỷ hoàn uy lực, tổng thể lên sấp xỉ siêu cấp thần thú hồn, so với chân chính siêu cấp thần thú hồn muốn kém. Cũng không có thuộc tính đặc biệt sức mạnh gia trì. Hơn nữa sử dụng ác quỷ hoàn cần lấy khí tức chống đỡ. Nếu như khí tức không đủ, liền không có cách nào ngưng tụ ra binh khí. Ưu điểm cùng khuyết điểm chỗ rất rõ ràng một loại binh khí. Hơn nữa đây không phải thú hồn, hẳn là một loại gen bí bảo. Tổng có tới nói đây là một cái thứ tốt. Hơn nữa huy chương còn có thể kế tục sử dụng. Chỉ cần có thể lại thu thập 10.000 điểm quỷ khí, liền có thể lại cái giao dịch. Chỉ là đây thu thập tốc độ xác thực quá chậm. Nếu như có thể giết vào ác quỷ vực nơi sâu xa, thu được quỷ khí tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Nhìn một chút mặt trên con số là số 0 quỷ khí, Hàn Sâm ngày hôm nay là không có cái gì tâm tình, liền trực tiếp rời đi ác quỷ vực, trở lại tí hộ sở. Hoang vu khu vực bỏ đi tí hộ sở rất nhiều. Hàn Sâm hiện đang lựa chọn chỗ đặt chân là một hoàng tộc tí hộ sở. Trước đây nơi này đã biến thành dị sinh vật tụ tập địa phương, bị phản nghịch kỵ sĩ giết không ít. Cái khác chỗ chạy mất, Hàn Sâm mới chiếm nơi này. Hàn Sâm vừa trở lại tí hộ sở, đang chuẩn bị muốn truyền đưa trở về liên minh thời điểm, lại đột nhiên nghe được tí hộ sở bên trong vang lên một thanh âm. Thần chiến mở ra, võ đạo bia đã mở thả. Hàn Sâm nghe hơi ngẩn người, không nghĩ tới đệ tam thần chi tí hộ sở thần chiến dĩ nhiên vào lúc này mở ra. Hiện tại hắn tổn thương vẫn không có tốt, muốn tham gia thần chiến có chút khó khăn. hơn nữa coi như tổn thương được rồi. Muốn cùng những kia đại đế tranh đấu sợ rằng cũng rất khó khăn. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Báo cái tên đi chơi một chút cũng tốt. Hàn Sâm đi vũ đạo tràng báo danh. Bởi tòa này tí hộ sở chỉ một mình hắn báo danh. Trực tiếp chính là tí hộ sở số 1. 100% có thể tiến vào thần chiến. Cách chương.